Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 45 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường Hạo vội vàng đi ra ngoài tiếp đãi, ba nữ nhân cùng hắn đi ra. Đường gia cũng có mặt với tư cách là khách. Chỉ thấy Lục Tử Húc dẫn một đám người tiến vào. Trường Hạo ánh mắt tập trung, đảo qua mọi người, ước chừng khoảng 26 người, hơn phân nửa là dưỡng tinh, hơn phân nửa là dưỡng khí, còn có 4 người đã bước vào dưỡng thần, trong đó 3 người đều là 6-7 chục tuổi, một người trong đó mới ngoài 40. Trường Hạo nhìn ra được, người này đạo hạnh cao nhất. Ồ, khách quý tới nơi này của sư đệ là hai sư huynh danh môn Thịnh Đường, còn có Ngô Trung Y. Lục Tử Húc cười đạm nhiên chào hỏi, vừa vặn nhận thức huynh đệ Đường gia cùng Ngô Ân Mặc là người đồng lứa, sống gần 100 tuổi, chỉ điểm không ít nhân vật người trong giới thượng tầng này cơ hồ đều nhận thức. Huynh đệ Đường gia cùng Ngô Ân Mặc sửng sốt, có chút không nhận ra Lục Tử Húc. Lục Tử Húc cũng thoái ẩn nhiều năm, vẫn luôn vì chuyện của Ma Y Thánh Đạo bôn sóng, đáng tiếc kết quả là công dã tràng. Huynh đệ Đường gia cùng Ngô Ân Mặc có chút chần chờ, tiếp theo liền nhớ tới Lục Tử Húc, không khỏi kinh hô, đây không phải là Lục lão thần tiên sao, bọn họ trước kia đều có nhận thức. Lục Tử Húc ở trong giới có bối phận cực cao, ngay cả Triệu Băng Ngạn đều xưng hô một tiếng Lục lão tiên sinh, càng miễn bàn là những người khác. Huynh đệ Đường gia cùng Ngô Ân Mặc vội vàng hành lễ, còn đem đám tiểu bối gọi tới, chào hỏi Lục lão thần tiên. Lục Tử Húc vẫy vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ, hô lên đồ tử đồ tôn phía sau, nói: "Hành lễ với Trương tổ sư." Mọi người đều là người trong nghề, tiến vào cửa liền đối với cái cục phong thủy đạo quan mở rộng tầm mắt, hiện tại thấy tướng mạo tôn dung của Trương Hạo, lập tức minh bạch tổ sư gia nói được không sai, Trương tổ sư đã đắc chứng đan đạo, tu luyện thành tiên. Kính chào sư thúc, kính chào sư thúc tổ, kính chào thái sư tổ. Một đám người này là đệ tử đời thứ 3 của Lục Tử Húc, đồ đệ 3 người, đồ tôn 7 người, tăng đồ tôn 16 người, cung cung kính kính hành lễ với Trương Hạo, còn khấu đầu, ý tứ là nhận Trương Hạo làm tổ sư gia. Bối phận của Trương Hạo cũng lập tức thăng cấp trở thành Trương tổ sư. Đều đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Trương Hạo cười vui vẻ, trong lòng lâng lâng, vì một đoàn đồ tử đồ tôn cung phụng thành Trương tổ sư như vậy, hắn thật sự sắp thành tiên tôn một phái. Ba người Tống Tĩnh Di ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, biết gia hỏa này lại đắc ý, bất quá cẩn thận nghĩ đến, Trương Hạo tuổi còn trẻ, vậy mà đều bị xưng là Trương tổ sư, bối phận này cũng quá cao đi. Sư đệ, những đồ tử đồ tôn của ta còn được chứ? Lục Tử Húc vui mừng cười nói, bôn ba nhiều năm, vì kéo dài hương khói đạo thống, sự tình làm được nhất chính là thu nhiều đồ tử đồ tôn như vậy. Hắn chắp tay nói, Trương tổ sư tu hành viên mãn, đắc chứng đại đạo, đã là lãnh tụ đương đại của Ma Y đạo chúng ta, đều lại đây nhất nhất chúc mừng. Chúc mừng sư thúc đắc chứng đại đạo. Ba người dẫn đầu đồ đệ trước tiên tiến lên, chính là ba người cảnh giới dưỡng thần kia, bộ dáng 6-7 chục tuổi, lại cung kính hành lễ với Trương Hạo, còn đưa lên lễ vật. Đây chính là tiền nhân đắc chứng đại đạo, có thể thấy được một cái chính là phúc khí, càng miễn bàn nhận tổ sư tông môn, sau này tùy tiện chỉ điểm một chiêu nửa thức, đủ để bọn họ hưởng thụ suốt đời. Trương Hạo cũng trước mắt sáng ngời, lễ vật của ba người là một cây nhân sâm, một hộp trần bì, một hộp hổ cốt. Sư đệ, ba đồ đệ này của ta còn được chứ? Đại đồ đệ tên là Tạ Kế Hàng, nhị đồ đệ tên là Hàn Thu Minh, tam đồ đệ tên là Chu Vĩnh Thành, hiện tại đều thoái ẩn. Lục Tử Húc từng bước giới thiệu, lại chỉ vào đồ tử đồ tôn bên cạnh nói, ba đồ đệ đều thành gia lập nghiệp, kia là nhi tử, bên kia là tôn nhi, học tay nghề nhà mình. Một đống lớn đồ tử đồ tôn này khai chi tán diệp, có gia truyền, cũng có ngoại truyền, coi như là môn nhân thịnh vượng. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, hỏi: bọn họ cũng vào thánh đạo sao? Thánh đạo đã là ma y, vào hay không đều giống nhau, mà thánh đạo tôn chỉ là chấn hưng đạo thống, kéo dài hương khói, làm mọi người được ăn cơm no, có thành danh tốt. Đám đồ tử đồ tôn này của ta an ổn truyền thừa nghề nghiệp, cần gì nồi nước đục. Lục Tử Húc cười cười, vì chấn hưng đạo thống hắn cũng coi như có chuẩn bị hai tay, một bên gia nhập thánh đạo, một bên thu đệ tử đồ tôn. Nhưng nghĩ đến thánh đạo, Lục Tử Húc lại nhìn không được thở dài. Ấy, thôi, hiện tại cũng tốt, thế đạo thái bình, thánh đạo cũng không có tất yếu tồn tại. Truyền nhân chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp, an cư tu hành. Vâng, cần tuân sư mệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Trương Hạo thấy thế, trong lòng đối với sư huynh tiện nghi này cũng tràn ngập kính nể, ghi nhớ truyền thừa, không quên hương khói, hào hết tâm tư cùng trời đấu, cùng người đấu. Cũng đúng là bởi vì có người như vậy tồn tại, con cháu Viêm Hoàng mới có thể đời đời tương truyền, kéo dài 5.000 năm văn minh, sinh sôi không thôi. Sư huynh nói rất đúng, người trong giới chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp, an cư thế tục, yên vui làm việc, tu đại đạo. Trương Hạo đón ý nói hùa tán thưởng, hô lên khẩu hiệu, trong tay cũng không nhàn rỗi, đem quà tặng thu lại. Những thứ này đều là vật chân quý, qua tay liền đưa cho Tống Tĩnh Di ở bên cạnh. Tống Tĩnh Di tiếp nhận, tức giận trắng mắt nhìn một cái, khinh bỉ bộ dáng Trương Hạo yên tâm thoải mái thu lễ này. Trương Hạo lại là cười vui vẻ, mà đám đồ tử đồ tôn nghe Trương Tổ Sư nói, vội vàng cất tiếng: cẩn tuân sư tổ gian dạy. Trương Hạo thụ sủng nhược kinh, bị nhiều người như vậy cung phụng, hắn tùy tiện nói một câu, chính là một đám người hưởng ứng, cảm giác này thực là sảng khoái, nhưng cũng không thể quá tự cao tự đại. So về tuổi tác, nhóm người này đều nhiều hơn so với hắn, liền vội vàng nói: mọi người đừng câu nệ như vậy, liền tùy ý liền tốt rồi. Đúng rồi, ba vị sư điệt này là thoái ẩn hay là thoái cư? Trương Hạo dò hỏi. Thoái cư. Lục Tử Húc cười cười, người trong nghề liền không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trương Hạo nghe vậy cũng cười cười, một nghề như bọn họ này, cái gọi là thoái, kỳ thật rất có học vấn, giống như thoái ẩn, chỉ là không mở cửa tiếp sinh ý, cùng người trong nghề không có cạnh tranh, cũng liền không dính ân oán, cũng không phải trốn đến núi sâu rừng già, thông thường đều là kiếm đủ, an hưởng phú quý. Bất quá thoái này lại có phân chia thoái thật cùng thoái giả. Thoái thật là thật sự không tiếp sinh ý, thoái giả là lấy lui làm bước tiến, bề ngoài đóng cửa về nhà, kỳ thật là nâng lên giá trị địa vị con người của chính mình. Không tiếp sinh ý nhỏ, chuyên môn ở nhà chờ người khác tới cầu. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều chơi một chiêu này. Khó trách ba đồ đệ này ra tay rộng rãi, tăng lễ đều là chân phẩm hiếm có, hiển nhiên là kiếm lời phong phú. Mà một phen tăng lễ này cũng làm huynh đệ Đường gia cùng với Ngô lão gia tử bên cạnh có chút xấu hổ. Nguyên bản tới vội vàng không chuẩn bị lễ tốt gì, tới mới biết gặp gỡ chuyện đại hỷ của Trương tiên nhân, tu hành viên mãn, mở cửa ăn mừng, bọn họ nhận ân huệ, còn ở đạo quan quấy giày làm khách, còn có phía trước hiểu lầm đắc tội, nếu không đưa cái gì, chẳng phải là có vẻ bọn họ không hiểu lễ nghĩa. Nhưng hiện tại chuẩn bị cũng không còn kịp, chỉ đành phải trước tiên ghi nhớ, xong việc lại thương lượng. Ba đồ đệ của Lục Tử Húc đưa xong lễ, đám đồ tôn lại nhất nhất tiến lên chúc mừng tặng lễ, tất cả đều là vật phẩm chân quý. Lục Tử Húc giới thiệu từng người, bảy đồ tôn đều là người 40-50 tuổi, cảnh giới luyện tinh hóa khí. Trong đó đồ tôn đứng hàng thứ 5 tên là Lương Vinh Quang, là nhị đệ tử của đại đồ đệ Tạ Kế Hàng, đã đạt luyện khí hóa thần, cho giỏi hơn thầy, đạo hành cũng sâu nhất, am hiểu âm dương thuật. Đây cũng là đệ tử mà Lục Tử Húc đắc ý nhất. Việc tu đạo này chú ý thiên phú. Ba đồ đệ của Lục Tử Húc tuy rằng tu dưỡng đan pháp đều là luyện khí hóa thần, nhưng đạo hành cũng không cao, chủ yếu lấy phong thủy tướng thuật làm nghiệp. Đệ tử còn lại cũng phần lớn là lấy phong thủy tướng thuật làm nghiệp. Mặt khác có mấy người tu tập trừ tà hóa sát, truyền tiếp sinh ý làm đạo tràng, còn có mấy người là ăn cơm người chết, chuyển tiếp sinh ý minh sự. Về phần tăng đồ tôn phía dưới, 16 người đều là người trẻ tuổi, khoảng 20-30 tuổi, mới xuất đạo không lâu, cơ hồ đều là ở một tầng dưỡng tinh cố cơ này. Xã hội hiện giờ, người trẻ tuổi không đủ trầm ổn, dựa vào danh vọng của sư phụ, hoàn toàn không lo, không làm ăn. Tuy rằng không xem như hoang phế, nhưng chung quy có chút bình thường. Có lẽ tôi luyện đến khi lớn tuổi, tu dưỡng mới có thể chậm rãi tăng lên. Bất quá lại nói trở về, tu hành huyền môn vốn là quá mức thần bí, người bình thường không rõ tinh diệu trong đó, chỉ đành phải chậm rãi nghiên cứu. Cho nên một đường này người có thành tựu rất khó nhìn thấy người trẻ tuổi. Nhưng tương phản, chân chính tại một đường này hàng người có thành tựu lớn lại cố tình là người trẻ tuổi. Như Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương đều là khi trẻ tuổi đắc chứng đan đạo, hơn nữa báo đan cũng thực mau. Tỉ như Vương Trùng Dương xuất gia 3 năm liền thành báo đan. Đương nhiên Trương Hạo từ thông suốt đến báo đan chỉ dùng thời gian 1 năm, hiểu ra huyền cơ trong đó, tự thể nghiệm, kiên trì bền bỉ, cơ hồ là nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. Liền ở thời điểm Trương Hạo nhân nhất thu lễ, chuông gió trong viện biến hóa, Trương Hạo liếc mắt nhìn một cái, lòng có sở cảm, tử khí đông lai, chúng tinh vần quanh, nhân tâm hướng tới, thật sự quý không thể nói. Đây là Liễu gia tới, mặt khác còn có rất nhiều người. Trong lòng Trương Hạo đại hỉ, đây là tiết tấu, hắn sẽ thu lễ đến mỏi tay. Có người tới? Gì? Tử khí đông lai? Chẳng lẽ là vị Liễu gia kia? Lục Tử Húc không hổ là cao thủ, tới đạo quan 2 lần. Đối với bố trí trận pháp của đạo quan cũng đã suy tính ra thất thất bát bát. Phong sinh thủy khởi, khí tràng biến hóa, khiến cho chuông gió có tiết tấu, do đó suy đoán người tới. Mà cảnh giới luyện thần phản hư, thái thức dựng dưỡng linh tính, chỉ giác phi phàm, không chỉ có chân ý hóa chí hư, đối với khí cơ chung quanh biến hóa cũng càng nhanh nhạy. Liễu gia còn ở bên ngoài, khí tràng rất mạnh, từ xa liền ảnh hưởng xung quanh. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với cao thủ luyện thần phản hư mà nói, chỉ giác lại rất rõ ràng. Tử khí đông lai, nhân tâm hướng tới, bên trong vô hình liền lôi kéo khí tràng của mọi người. Đây cũng là sự tôn quý của tử vi mệnh cách. Thần hồn linh tính không giống người thường, trời sinh mị lực nhân cách. Ha ha ha, mọi người cứ tự nhiên, ta lại nghênh đón khách tới. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng đem quà tặng từ đồ tử đồ tôn nhận lấy, đem cho ba người Tống Tĩnh Di bên cạnh. Ba nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ cất chứa. Trương Hạo đi nhanh tới cửa. Mọi người ở đây có chút sửng sốt, không biết có người tới, chỉ cho rằng Trương Hạo biết trước. Mở cửa ra, từ trên cao nhìn xuống, đối diện đường nhỏ ngừng 5-6 chiếc xe hơi. Chừng hơn 20 người, có người của Liễu gia, mặt khác còn có một số người khác là đi theo Liễu gia cùng nhau tới, hiển nhiên là bằng hữu trong giới. Nghe nói uy danh của Trương tiên nhân, cũng muốn đến bái phỏng một phen, mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng. Sinh ý tới cửa, lần này kiếm đủ rồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đối với mọi người vẫy vẫy tay. Mọi người thấy Trương Hạo mở cửa đạo quan ra tới, cũng vội vàng vẫy tay chào. Liễu Mạn Mạt chạy ở đằng trước, tiểu nha đầu ăn mặc một thân thời trang trẻ em Hàn Quốc xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, bộ dáng lô ly thục nữ đáng yêu, điểm mỹ ngoan ngoãn, từ thật xa liền thanh thúy hô lên. Thần tiên thúc thúc. Ai, tiểu Mạt Mạt ngoan. Trương Hạo hai mắt đều tỏa sáng, tiểu lô ly này thực là đáng yêu. Liễu Mạn Mạt là người nhút nhát thẹn thùng, tính tình nhu nhược, điềm mỹ ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ đã có phong phạm thục nữ. Lần trước cùng với Trương Hạo quen thuộc, đối với Trương Hạo rất là sùng bái, rất tò mò những huyền sự quỷ quái đó. Tiểu lô ly vui mừng chạy tới, làm cho Trương Hạo xoa xoa đầu, vui cười đáng yêu, giả trang mặt quỷ. Đám người Liễu Kiến Quốc ở phía sau cười vui một trận, đi theo còn có hai trung niên, đều mang theo một nhà lớn nhỏ, khí vũ bất phàm, trò chuyện vui vẻ, lại là kinh ngạc đánh giá Trương tiên nhân. Nguyên bản nghe Liễu Kiến Quốc nói thực thần bí, vào dịp cuối tuần cùng nhau nghỉ, coi như là lại đây du lịch, bái phỏng một phen kỳ nhân dị sĩ. Nhưng bọn họ còn không có lên núi, tiên nhân trẻ tuổi liền mở cửa ra nghênh đón, giống như biết trước. Mà bộ dáng của tiên nhân trẻ tuổi này xác thật không giống phàm phu tục tử. Đạo quan cũng là tiên khí cổ xưa một phái, Ngày mùa đông, thế nhưng cây lá xanh tươi, trăm hoa nở rộ, bốn phía còn có vài mảnh vườn rau, giống như thế ngoại đào viên, tiêu dao tự tại. Người của Liễu gia cũng là kinh ngạc. Thời điểm lần trước tới đạo quan, bốn phía còn trụi lủi, chỉ trong chớp mắt đạo quan biến hóa quá lớn. Liễu chủ nhiệm, các vị cư sĩ Liễu gia, chào buổi sáng. Trương Hạo tay cầm ấn quyết thì lễ nói: Xin chào đạo trưởng. Người của Liễu gia cũng vội vàng hành lễ. Cùng Trương Hạo là người quen cũ, biết Trương Hạo tu hành thành công, lại cũng là người trẻ tuổi vui vẻ rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, thực dễ ở chung. Mọi người chào hỏi xong, Liễu Kiến Quốc giới thiệu người của hai nhà bên cạnh, liền nói: Đây là thế giao đã lâu với Liễu gia, vị này chính là Cao Bá Nhạc, làm việc trong bộ phận hậu cần của quân khu tỉnh. Vị này chính là Trịnh Kế Nghiệp, làm ở phương diện công tác quản lý. Phía sau đều là người nhà thân hữu, tới nhiều người như vậy, không quấy rầy đến Trương đạo trưởng thanh tịnh chứ? Một bên giới thiệu, một bên người của hai nhà Cao Bá Nhạc cùng với Trình Kế Nghiệp cũng hành lễ đối với Trương Hạo. Ấy, chuyện này có gì quấy rầy, mọi người không cần đa lễ, trước tiên vào nhà ngồi đã. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí nhiệt tình, tiếp đón mọi người tiến vào cửa. Mà mọi người tiến vào cửa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đạo quan vậy mà có nhiều người như vậy. Thực trùng hợp, Liễu Kiến Quốc cùng với huynh đệ Đường Gia lại nhận thức. Đường Gia cũng là một trận kinh ngạc. Liễu Kiến Quốc mấy ngày hôm trước mới tìm đến bọn họ. Đây chính là hậu nhân của thế gia, hiện tại đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, tu dưỡng chính phái, có khí chất lãnh đạo, ở trong giới có uy tín cực cao. Người sáng suốt đều nhìn ra được, sau này Liễu Kiến Quốc sẽ thân ở địa vị cao. Ấy, Liễu chủ nhiệm, các ngài vì sao lại tới nơi này? Người của Đường Gia ngữ khí kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Liễu Kiến Quốc, không thể nghi ngờ lại đối với Trương tiên nhân càng thêm kính sợ. Đường Văn Cường, Đường Văn Hoa, các ngài cũng ở chỗ này sao? Liễu Kiến Quốc cũng là kinh ngạc, huynh đệ Đường Gia chính là người có căn cơ thâm hậu, trong giới được xưng là danh môn Thịnh Đường. Liền ở phía trước mấy ngày, Lâm Thị trở về nội địa, tỉnh ủy vì tiếp đái, nhưng Lâm Thị này điệu thấp, không muốn bị quấy rầy tâm tình lá dụng về cội, chỉ đành phái cấp dưới phụ trách xử lý quan hệ khắp nơi. Bọn họ vẫn là tìm Đường Gia làm người trung gian, từ giữa điều hòa quan hệ, an bài một tiệm ăn ngon, lúc này mới cùng ông chủ Lâm Thị chạm mặt. Trương Hạo giới thiệu cho mọi người một phen, bên cạnh còn có Lục Tử Húc cùng với đám đồ tử đồ tôn. Lục Tử Húc thật ra nhận thức Liễu Kiến Quốc, Viên Hồng Cương bố trí đế vương táng, ám hại đại ca Liễu gia, mà sở dĩ tuyển chọn đại ca Liễu gia lại không trực tiếp tuyển chọn Liễu Kiến Quốc, bởi vì Liễu Kiến Quốc tu dưỡng chính khí, lại có tử vi hộ thể, tà thuật bình thường căn bản không có tác dụng. Hơn nữa Liễu Kiến Quốc ngày thường là quan chức cấp cao, khó có thể tiếp cận, lúc này mới lựa chọn đại ca Liễu gia, sau đó lấy bí thuật cướp lấy vận mạch Liễu gia. Bất quá việc này cùng với Lục Tử Húc không có quan hệ, lý niệm của Lục Tử Húc vẫn luôn cùng với Viên Hồng Cương tương phản. Đương nhiên, giới thiệu một vòng lớn, không thể thiếu cũng phải giới thiệu ba người Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đều rất điệu thấp, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là thân phận bạn bè của Trương Hạo ở đạo quan hỗ trợ. Về phần Triệu Băng Ngạn, cùng người của Liễu gia không xa lạ. Nguyên bản Triệu Băng Ngạn chính là công tác ở Cục Cảnh sát tỉnh, gần nhất mới điều xuống huyện An Dương. Mà Liễu Kiến Quốc cũng nghe được tiếng gió, việc này tựa hồ cùng với Lâm Thị có quan hệ, liên lụy đến phần tử tà giáo lúc trước. Người ở đây đều không ngốc, nhìn ra được ba nữ nhân cùng với Trương Hạo quan hệ thân cận, còn có Đường gia đối với Trương Hạo kính sợ. Bất quá lấy danh vọng của Trương Hạo hiện giờ, ngày mai liền sẽ chính thức trở thành một trong những lãnh tụ của giới đạo giáo. Đường gia trùng hợp xuất hiện, giống như cho Trương Hạo trên gấm thêm hoa. Trong khi nói chuyện, đám người Liễu Kiến Quốc cũng biết được, thì ra là Trương Hạo tu hành viên mãn, ngày mai mở cửa sơn môn tiếp khách hành hương, cũng là ăn mừng đắc chứng đại đạo. Tuy rằng người thường không hiểu lắm ý nghĩa của việc tu hành viên mãn này là gì, nhưng mấy năm nay chính sách tôn giáo mở ra, rất nhiều nghi thức tôn giáo trọng đại đều được cử hành công khai. Trương Hạo tu hành viên mãn, người của giới đạo giáo tới chúc mừng, ít nhất ý nghĩa Trương Hạo đã là một cấp bậc danh nhân trong giới tôn giáo. Mà thân phận địa vị danh nhân trong giới tôn giáo, đây là nhân vật mà lãnh đạo quốc gia đều phải chính thức tiếp đái. tuy rằng không có đãi ngộ thực quyền, lại đại biểu cho tín ngưỡng tôn giáo, trực tiếp ảnh hưởng đến cách cục của giới tôn giáo, cùng với dân sinh, văn hóa, tư tưởng. Trường Hạo có thể nói là một bước lên trời. Nhưng mọi người không biết, Lục Tử Húc đem Trương Hạo nâng lên tới, bề ngoài phong cảnh vô hạn, sau lưng lại liên lụy đến tranh đấu huyền môn, cướp lấy Tử Cực Vựng, cùng với việc truyền thừa giáo phái. Trương Hạo đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị đẩy đến trên nổi bật, hơi có vô ý liền sẽ thân bại danh liệt. Mà ngày mai chính thức hành lễ, hắn còn phải đối mặt với Trình Giật Vân phản công, cùng với Masao Okamoto tới từ Nhật Bản. Bất quá Trương Hạo cũng không sợ, đã an bài tốt đường lui, hiện tại yên tâm lớn mật thu lễ. Đám người Liễu gia, Cao Bá Nhạc, Trình Kế Nghiệp, Tăng Tiền Công Đức còn có một đống lớn quà tặng. Tuy rằng đưa ra kém hơn so với ba sư điệt đưa chân phẩm hiếm có, nhưng cũng là vật phẩm nhất lưu. Cái gì mà hải sâm, bào ngư, tổ yến, mao đài, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo, vân vân. Một vòng này làm xong, thu lễ mỏi tay, trước tiếp đón mọi người ngồi xuống uống trà. Tống Tĩnh Di hỗ trợ chiêu đãi mọi người, Trần Mỹ Thư đi trong thôn tìm bí thư phương an bài các hương thân. Tới nhiều người như vậy, đạo quan ở không được, Triệu Băng Ngạn đi cục cảnh sát, còn có rất nhiều công việc phải xử lý. Đồ tử đồ tôn cũng bận rộn, vẽ bùa sao kinh, chuẩn bị hoạt động ngày mai. Muốn tiếp đãi nhiều người như vậy, ít nhất phải hóa mấy lù nước bùa, còn phải tế thiên bái tổ dư gia, nến thơm tiền giấy, vân vân, đều phải chuẩn bị. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đi thư phòng trong hậu viện, thương lượng việc quan trọng. Sư đệ, đây là gỗ trầm hương ngàn năm, cùng với cuốn sách cổ kia. Nói xong, Lục Tử Húc mở ra một cái hòm, một cỗ hương thơm tràn ra, trừ tà hóa sát, thấm vào ruột gan, làm cho người toàn thân thoải mái, thần thái sáng láng, lục phủ ngũ tạng khí huyết thông suốt. Thứ tốt, tinh hoa mộc linh, tẩm bổ khí huyết thần nguyên. Trương Hạo nhìn không được khen ngợi, hít sâu một ngụm, hắn linh tính viên mãn, chỉ giác cũng thành minh dị thường, chỉ có một chút liền cảm nhận rõ ràng được công hiệu của gỗ trầm hương ngàn năm này, so với tử đàn thủ tâm trên tay hắn, mạnh hơn rất nhiều lần. Cái hòm vừa mở ra, toàn bộ phòng đều là hương thơm trầm hương. Sư đệ đã là tiên nhân, có thể được tiên nhân khen ngợi như thế, lúc này mới coi như là thiên tài địa bảo chân chính. Lục Tử Húc cười cười, đem cái hòm đẩy lại, là một khối gỗ so với mặt gương còn lớn hơn. Khối trầm hương ngàn năm của Lục Tử Húc thực lớn, hoa văn thực tinh tế, giá thị trường ít nhất có đến 100 triệu. Bất quá thiên tài địa bảo như vậy, đối với người thường mà nói, chỉ là vật trang trí, thậm chí Lục Tử Húc cũng chỉ là dùng để dâng hương an thần, trừ cái này ra tác dụng không lớn, nhưng tới trong tay hắn, lúc này mới có thể chân chính phát huy giá trị. Cũng không phải là hắn khoe khoang tự đại, mà là cảnh giới của hắn báo đan chứng đạo, linh tính viên mãn, mới có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó, lợi dụng hợp lý. Gỗ trầm hương ngàn năm này quá chân quý, chỉ dùng làm bài vị, thật sự là đáng tiếc, ta còn là lưu trữ dùng để dâng hương. Trương Hạo đóng lại cái hòm, cảm nhận được công hiệu trầm hương, trong lòng đã có đại khái sử dụng. Lục Tử Húc nghe vậy không khỏi cười khổ. Dùng để dâng hương, đốt xong liền không còn, còn không bằng gửi ở trong phòng, làm hương khí tự nhiên phát ra, tăng thêm linh khí phong thủy đạo quan. Trương Hạo nói, tự nhiên phát ra cố nhiên lâu dài, nhưng công hiệu không rõ ràng, giải quyết xong mọi chuyện, ta muốn nghiên cứu tích cốc. Gỗ trầm hương vừa lúc điều trị thể xác và tinh thần, thông suốt lục phủ ngũ tạng, cho giúp ta một tay, ăn khí mà sống. Tu luyện tích cốc quá mức cực đoan, không ăn cái gì, cơ năng nội tạng sẽ bị hao tổn, tiêu hao hạ thấp, năng lực chống cự, năng lực miễn dịch vân vân đều sẽ hạ thấp xuống, lâm vào suy yếu. Cần thiết phải tìm được phương pháp điều hòa, nếu không hao tổn thân thể. Mà tích cốc có ăn khí, tinh hoa nhật nguyệt, linh khí cỏ cây đều là khí. Ấy, sư đệ nói đúng, là ánh mắt ta thiển cận. Lục Tử Húc thở dài một tiếng, tu hành không đến cảnh giới kia, thể hội không được sự huyền diệu, cầm bảo vật cũng vô dụng. Bất quá việc về thần vị, sư đệ không thể coi thường, mà y thánh đạo trước kia chính là lấy thăng thiên phong thần làm cương lĩnh, kéo tới rất nhiều tín đồ, lúc này mới thành lập tổ chức, mà việc thăng thiên phong thần đều không phải là hư vọng. Nếu không đám người Viên Hồng Cương cùng với lực sĩ Hoàng Cân cũng sẽ không si mê như thế. Hả? Đều không phải là hư vọng sao? Trương Hạo có chút sửng sốt. Việc này chỉ là do mê tín, chẳng lẽ thực sự có thần linh tồn tại? Sư đệ ngươi còn không coi thượng sách đi. Lục Tử Húc nói, hạ sách là bàng môn, thiên địa bất nhân, vạn vật xô cầu. Thượng sách là đạo môn, công đức vô lượng, thăng thiên phong thần. Thánh chủ chính là hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, ma diệt nhân tính, đúc thần tính, ý đồ lấy thân thể người sống, hiểu rõ thần giới. Cái này... Trường Hạo kinh ngạc, hắn còn không có rảnh rỗi, chưa kịp coi thượng sách. Thế nhưng huyền diệu thần thông như thế, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lập tức cảm thấy không đáng tin. Giới thần tiên chỉ do tín ngưỡng thăng hoa, không có khả năng tồn tại. Lục Tử Húc nói, sư đệ nói đúng, đây chỉ do tín ngưỡng thăng hoa, là nguyện lực biến thành. Mỗi giáo phái đều có tín ngưỡng của chính mình, trải qua các đời lịch đại tinh lũy, muôn nghìn ý niệm nguyện lực của chúng sinh chiều bái một phương hướng, gửi thần vào hư không, tụ mà không tiêu tan. Đây là to lớn kiểu gì? Trương Hạo nghe vậy lập tức hiểu được, cái gọi là giới thần tiên này đều không phải là thế giới chân thật, mà là nguyện lực biến thành giới, gửi vào chỗ sâu trong hư không, mà người tu hành từ xưa đến nay, sau khi đã chết, ý niệm tiến vào trong giới, cho rằng đây là vĩnh hằng, cũng tương đương với là thăng thiên phong thần. Tỷ như đạo giáo kính phản thanh hư đã được thăng thiên, lại tỷ như Phật giáo Hán truyền niết bàn tọa hóa, tiến vào tịnh thổ cực lạc, lại tỷ như mật tông Phật giáo Tây Tạng hồng hóa quang minh, không hành tịnh thổ vô lượng cung. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được ý niệm nguyện lực, cũng liền ý nghĩa giới tồn tại. Cái này là luyện pháp, không xem như tà phái. Người tu hành chính thống, tâm ý thành, tâm thành ý, tín ngưỡng thành kính, sau khi chết một đạo ý niệm không tiêu tan, có thể vào nguyện lực giới, nhưng chỉ là một ý niệm, hoặc là nói chỉ là một phần chấp niệm tín ngưỡng, âm hồn không tiêu tan mà thôi, không đáng kể chút nào. Nhưng mà lấy cái này hoặc loạn nhân tâm, cổ suý phong thần, là tà lý bàng môn. Trương Hạo một điểm liền thông, đã biết mấu chốt trong đó. Con người sau khi chết, thần hồn tiêu tán, có một chút tàn lưu của ý niệm, chuyện này thực bình thường, đặc biệt là một số người tu hành hoặc là người có oán lệ. Lời này của sư đệ sai rồi, Lục Tử Húc nói. Tuy rằng chỉ là một phần chấp niệm, nhưng chấp niệm vốn không phải là ý niệm của con người, mà là thần niệm. Như vậy tiến vào nguyện lực giới, chẳng phải chính là thật sự phong thần? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức kinh ngạc, bừng tỉnh phản ứng lại. Thánh chủ ma y đã ma diệt nhân tính, tu thành thần tính, một loại trí thuần. Như vậy phần chấp niệm này chính là bổn niệm. Nếu là lại tiếp nhận nguyện lực, đây chính là thần linh chân chính. Không đúng, nhục cùng với linh chia lìa, thần hồn đã diệt, chỉ có một ý niệm tồn tại với nguyện lực giới. Mặc dù là thành thần, việc này lại có ý nghĩa gì? Chỉ là vì ý niệm bất diệt thôi sao? Trường Hạo có chút nghi ngờ, bất quá lý niệm từng người bất đồng, chiêu số đi theo cũng bất đồng, liền nói. Đạo giáo đời trước là theo đuổi trường sinh bất lão, thân thể thành thánh. Đạo giáo đời sau theo đuổi sự thuần khiết, dương thần phi thăng. Nhưng lấy ta nhìn nhận, vẫn là thân thể thành thánh, thành thật kiên định sống lâu mấy năm, so với chút đồ vật thần bí mê hoặc càng đáng tin cậy hơn. Sư đệ nói đúng, nhưng cảnh giới kia tồn tại ta cũng không hiểu. Lục Tử Húc cười cười, ngữ khí vừa chuyển liền nói. Bất quá cảnh giới hiện tại của sư đệ được thần vị chính ti, trước tiên lập thẻ bài, thu thập nguyện lực hương khói, có lẽ sau này sẽ dùng được. Trương Hạo gật gật đầu, xác thật cũng muốn nghiên cứu một phen huyền diệu của nguyện lực hương khói. Lục Tử Húc lại lấy ra một cái túi gấm mở ra, là một quyển sách thật dày, nói. Đây là kiện sách cổ được sao chép, tên là Hỏa Diễn Đan Phương, còn có chút bút ký ta chú thích. Sư đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể dễ dàng nếm thử. Mặc kệ là hỏa phù hay là luyện đan, đều là đặc biệt nguy hiểm, hơi có vô ý liền tự tìm đường chết. Sư huynh yên tâm, ta đều có đúng mực. Trương Hạo khẽ cười đạm nhiên, so sánh với gỗ trầm hương ngàn năm, hắn đối với sách cổ này càng có hứng thú. Vội vàng tiếp nhận, trước tiên lật xem một lần. Tên sách là Hỏa Diễn Đan Phương, dấu vết sao chép phần lớn tàn phá. Thẻ chữ là cổ văn thẻ chữ khải, hẳn là đạo sĩ Đường Triều viết. Nhưng trong đó cũng hỗn loạn rất nhiều tiểu truyện, phủ văn, ký hiệu. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thiên thư, rất là huyền diệu. Mà nội dung trong sách ghi lại luyện đan, luyện kim, đạo thuật hỏa phù, còn có rất nhiều bản mẫu đồ văn, miêu tả thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, cùng với một ít đồ vật hiếm lạ cổ quái không biết tên. Từ hành văn tới xem, không coi là tinh tế, chữ viết loạn tạp, hẳn là bản thảo ghi chép để nghiên cứu hàng ngày. Lục Tử Húc nói chính sự. Người của giới đạo giáo hôm nay sẽ đi tới. Ta đã bao một quán trà, sư đệ đêm nay tới một chuyến, chúng ta đi trước trao đổi một cái, ngày mai đỡ phải phiền toái. Trường Hạo minh bạch, chuyện trong giới bọn họ còn phải hội kiến bên trong, mà ngày mai phải mở cửa tiếp đãi khách hành hương, hắn phải đề phòng Trình Giật Vân cùng với Masao Okamoto, cũng đỡ phải phiền toái. Lục Tử Húc lại nói, lần này mời người kỳ thật đều là quần chúng, nhưng ta thả ra tin tức muốn khai tông lập phái, còn có Trương Hủ Lân lại đây cổ động, bởi vậy cũng kinh động không ít nhân vật, trong đó có Vương Mộ Bạch của Toàn Chân Giáo, Doãn Xuân Dương của Thanh Huy Phái. Hai người này tu vi cực cao, đều là luyện thần phản hư, nhưng đối với chúng ta không phải thực hữu hảo. Người còn lại cũng nhiều ít là muốn nhìn chúng ta trở thành trò cười. Không hữu hảo nghĩa là sao? Trương Hạo nhíu mày lại, hắn xem như nghe minh bạch. Đêm nay đi nội tràng này tương đương với chân chính thượng vị, ngày mai chỉ là hình thức, nhưng muốn thượng vị còn phải đối mặt sự khiêu khích của người trong giới. Lục Tử Húc nói, Vương Mộ Bạch là Nam Tông Toàn Chân, học đạo pháp Tử Dương Phái, hiện giờ là Bắc Tông Toàn Chân phát triển lớn mạnh, Nam Tông cơ hồ bị người khác xem nhẹ, cùng Ma Y Đạo chúng ta là một cấp bậc, đều bị phân loại là bằng môn tà đạo, mà Vương Mộ Bạch tự cho mình rất cao, vẫn luôn lòng mang bất mãn, khinh thường cùng cấp bậc với chúng ta. Lần này hắn vốn đang ở trong giới người Hoa ở nước ngoài, nhận được tin tức lập tức vội vàng trở về, có thể thấy được là ghen ghét chúng ta có người báo đan chứng đạo. Trương Hạo nghe vậy có một trận vô ngữ, đây là ghen ghét với hắn sao? Lục Tử Húc tiếp tục nói, còn có Doãn Xuân Dương, học chính là đạo pháp Thanh Huy Phái, sư đệ ngươi hẳn là biết, Thanh Huy Phái là xuất phát từ Tam Tông Phủ Chính Nhất Minh, người này tính tình cương liệt, luôn luôn lấy lôi pháp chính tông tự trong mình là đúng, nói đến cũng là người quang minh lỗi lạc, nhưng năm đó vì đoạt một cuộc sinh ý, ta cùng hắn kết oán, lại bởi vì chuyện của Ma Y Thánh Đạo, hắn vẫn luôn coi ta là yêu ma tà phái. Nói đến đây, Lục Tử Húc cười khổ, cùng nghề là oan gia, trong giới bọn họ tranh đấu gay gắt, lý niệm khác nhau, chính tông cùng bàng môn, chính phái cùng tà phái, loạn thành một nồi cháo. Ý tứ của sư huynh là làm ta ra tay khiến cho kinh sợ một phen sao? Trường Hạo minh bạch đạo lý trong đó, những cái khác căn bản nói không rõ, nếu muốn khai tông lập phái chỉ có cường thế kinh sợ, huống chi muốn bố cục cướp lấy Tử Cực Vựng, hắn cần thiết phải thượng vị, tăng thêm quyền lên tiếng, mới có cơ hội tiếp cận Lâm Thị, áp chế La Thành Phong. Sư đệ, người có được ngũ lôi tử hình, kỳ thật cũng coi như là truyền nhân phái Thần Tiêu. Lục Tử Húc dừng một chút, tiếp tục nói, mấy năm nay chính sách mở ra, các phái đạo giáo đều có xu hướng phục hưng, lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, việc này cũng liên lụy đến phân tranh của mấy phái lôi pháp chính thống. Thanh Huy Phái, Tử Dương Phái đều là tu tập lôi pháp, còn có Thượng Thanh lôi pháp của Chính Nhất Đạo, lần này gặp mặt, bốn phái lôi pháp tề tụ một đường, khó bảo toàn Trương Hủ Lân sẽ không thấy cái mình thích là thèm, cũng ra tay thử một lần. Sư đệ ngươi phải có chuẩn bị, nắm chắc chuẩn mực, không thể để đấu pháp làm tổn thương hòa khí. Được, ta sẽ có nắm chắc. Trương Hạo biết việc tranh cường đấu ngoan, hơi chút không chú ý liền trêu chọc ghi hận, cho nên trong giang hồ mới có thể loạn như vậy. Người đánh ta đánh người, đánh không thắng liền chắp nối gọi người hỗ trợ, tóm lại phải tìm về mặt mũi, liền vì tranh một cái thanh danh. Cho nên đêm nay cũng là khảo nghiệm hắn xử sự làm người, chẳng những phải làm cho kinh sợ, còn phải nắm chắc chuẩn mực để tránh gây tai họa. Ta đi trong huyện thành trước, sư đệ ngươi điều chỉnh một chút. Nói xong, Lục Tử Húc rời đi, đi tiếp đái người trong giới đạo giáo. Thời gian còn sớm, Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ở hậu viện luyện quyền thuật. Chỉ sau chốc lát, Trần Mỹ Thư đi một chuyến trong thôn đã trở lại. Trần Phương Yến cùng với thằng ngốc cũng cùng nhau tới, hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Đạo quan tới khách nhân như vậy, ăn cơm chính là đại sự, không khí cũng rất náo nhiệt. Buổi chiều, Trương Hạo ở trong phòng tu tập đạo pháp. Chuyện chiêu đãi mọi người liền giao cho Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư. Nhưng thật ra mấy tiểu nha đầu cuốn lấy hắn, có hai khuê nữ, Liễu Mạt Mạt, còn có Đường Tiểu Uyển. Trương Hạo lừa dối một trang đạo kinh, là mấy nha đầu sao chép. Ước chừng hơn 3 giờ chiều, đám người phóng viên trên tỉnh tới, một hàng mười mấy chiếc xe, đem đường nhỏ đều tràn đầy. Chừng 4-50 người, đám phóng viên này nhân mạch thực rộng, lần trước trở về đem chuyện của Trương Hạo truyền ra, dẫn tới thật nhiều người mới lạ, đều muốn bái phỏng một chút Trương tiên nhân. Trương Hạo không có ra mặt, thuận miệng lừa dối một cái lý do, nói là ngày mai muốn mở sơn môn, hôm nay phải đả tọa hành giới. Chàng vạng, sáng trời tối xuống, trăng sáng sao thưa, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn đi theo, cùng với mấy sư điệt đi tới trong huyện thành. Nhưng mà liền ở thời gian này, bên kia, trong phòng khách sạn nào đó tại huyện thành, một người ngồi nghiêm chỉnh, thân mặc trang phục luyện công rộng thùng thình, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đều, trên hai đầu gối đặt thanh kiếm samurai. Người này nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. Lúc này, Masao Okamoto chậm rãi mở bừng mắt, giống như biết trước. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một người trẻ tuổi cung kính tiến vào, khom lưng hành lễ nói: "Đại sư Okamoto, mới vừa nhận được tin tức, bọn họ đêm nay ở Tràn Lâu tụ hội." Masao Okamoto nghe được tin tức đám người Trương Hạo tụ hội, nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiếp theo tiếp tục khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cái gì cũng không nghe được. Người hội báo tin tức kia có chút sửng sốt, không nghĩ tới Masao Okamoto là phản ứng bình đạm này, nhưng hắn lại không dám mạo phạm Masao Okamoto. Masao Okamoto là nhân vật nhất lưu trong giới võ thuật Nhật Bản, nhưng Masao Okamoto cũng là một người luyện võ bình thường, không quyền không thế, một lòng luyện kiếm, từng là tiểu dân ở nông thôn bình đạm sinh hoạt. Nhưng lại chính là nguyên nhân như thế, Masao Okamoto mới chính là nhân vật lợi hại chân chính, vô dục vô cầu, chỉ có kiếm đạo, không có bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì có thể dao động lòng hắn. Liền tính là một lần thủ tướng Nhật Bản đến cửa bái phòng, Masao Okamoto cũng chỉ là gật gật đầu, lấy kiếm đạo tỏ vẻ lễ phép. Đông Hoàng giáo chủ tự mình phân phó, bọn họ không được quấy nhiễu Masao Okamoto. Masao Okamoto muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng dọc theo đường đi, Masao Okamoto ít nói, trừ bỏ luyện kiếm chính là tĩnh tọa, hoặc là lặng lẽ đứng im. Bọn họ hội báo sự tình, Masao Okamoto liền chỉ gật đầu một chút, tỏ vẻ lịch sự. Không có lúc nào là không hiện ra một cỗ lễ nghi kiếm đạo thuần túy, làm người bất chi bất giác vui lòng phục tùng. Rồi lại hoàn toàn cân nhắc không ra Masao Okamoto suy nghĩ cái gì, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá đêm nay có việc quan trọng, khiêu chiến cao thủ huyền môn, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ tuy rằng rất có tự tin, nhưng bọn họ cũng không phải là những người mù quáng, cho rằng Thiên Triều là người vô năng. Tương phản, bọn họ biết Thiên Triều lợi hại. Mà bọn họ từ xa chạy tới, không phải là vì việc này sao? Nhưng Masao Okamoto phản ứng đúng như một câu tục ngữ: hoàng đế không vội, thái giám vội. Đại sư Okamoto, ngài muốn khiêu chiến cao thủ huyền môn Hoa Hạ, tu tập kiếm đạo, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất, có thể cùng đông đảo cao thủ huyền môn ganh đua cao thấp, chẳng lẽ là phải chờ tới ngày mai mới đi sao? Người nọ hạ thấp ngữ khí, cẩn thận hỏi, sợ quấy rầy Masao Okamoto. Masao Okamoto không trách cứ chút nào, lại mở bừng mắt, vẫn như cũ là lễ phép gật đầu một cái, nói: "Ngày mai là ngày mà Trương đạo nhân mở cửa, nhiều người sẽ ồn ào, không nên đàm luận kiếm đạo. Ta tại đây chậm rãi đợi là vì chờ bọn họ tụ hội khiêu chiến mọi người, tôi luyện kiếm đạo của ta. Lời nói đến đây, Masao Okamoto rốt cuộc có một tia sóng động. Ánh mắt tựa hồ nhìn ra phương xa, lộ ra một cỗ chiến ý vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng người nọ nghe lời này lại là cẩn thận nhắc nhở. Đại sư Okamoto, ngài muốn khiêu chiến bọn họ, hiện tại nên di chuyển. Thôn giã quân đã ở phía dưới chuẩn bị xong tọa giá. Nghe vậy, Masao Okamoto thu hồi ánh mắt, tâm ý hoàn toàn nội liễm, nhàn nhạt nói. Thời gian còn sớm, chờ bọn họ tụ hội thương nghị xong sự vụ rồi, tâm ý thông suốt, mới có thể toàn lực nghênh chiến, ta lại đi không muộn. Nói xong, Masao Okamoto lại khép lại đôi mắt, nhắm mắt dưỡng thần, bình tâm tĩnh khí. Người nọ nhìn thấy một màn này, lại nhìn không được trợn tròn mắt. Lấy quyền cước võ thuật, khiêu chiến một đám người trong huyền môn. Đại sự như thế, Masao Okamoto vậy mà còn ngồi được như vậy. Lại còn muốn đợi đối phương thương nghị xong sự vụ, lúc này mới đi khiêu chiến. Chuyện này quả thực là... Là cái gì? Người nọ không biết nên miêu tả như thế nào. Chỉ đành phải đối với Masao Okamoto kính sợ đến cực điểm, cung kính lui đi ra ngoài. Kỳ thật người nọ không biết, trong lòng Masao Okamoto cũng không bình tĩnh. Mấy năm trước, Masao Okamoto vì cầu kiếm đạo, hướng đến Đông Hoàng thỉnh giáo. Đông Hoàng chỉ là tùy ý giơ tay đối với không trung vạch một cái. Masao Okamoto tâm ý vừa động, cho rằng Đông Hoàng ra tay. Nhưng Đông Hoàng ngay sau đó thu hồi tay, nói: Ta vô tình ra tay, là tâm ý của ngươi động, kiếm ý đã loạn. Masao Okamoto nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tâm phục thoái lui, dốc lòng tu tập 3 năm, hiểu ra cảnh giới cao nhất của phái niệm lưu. Vạn niệm đều không, tâm ý hoàn toàn luyện hóa, lại tìm Đông Hoàng khiêu chiến. Nhưng Đông Hoàng vẫn như cũ, chỉ là đối với không trung vạch một cái. Masao Okamoto coi như không thấy. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại thu hồi tay nói: Người tuy sáng tỏ không ý, nhưng lại không rõ trong không có sắc, là cố làm tâm ý trống rỗng, cũng không có kiếm ý. Masao Okamoto có điều ngộ ra, lại lần nữa thoái lui, dốc lòng tu tập, hiểu ra đạo lý trong không có sắc, chân ý cùng với kiếm tương hợp, lại tìm Đông Hoàng. Đông Hoàng nói: Kiếm đạo của ngươi đã đạt đỉnh cao trong phàm tục, nhưng một niệm một kiếm lại không có linh tính, không thể một niệm sinh vạn kiếm. Masao Okamoto không hiểu ý tứ, liền hỏi: Linh tính như thế nào? Đông Hoàng nói: Linh tính là bản tính, bản tính người phi phàm, lòng có kiếm linh, vì vậy trời sinh si mê với kiếm đạo. Nếu người cảm ngộ thông suốt, mới có thể biết tiền căn hậu quả. Mệnh lý người chú định vì kiếm mà sinh ra, ta điểm hóa người kiếm đạo cũng là mệnh lý chú định. Masao Okamoto nghi hoặc lại hỏi: Cảm ngộ như thế nào? Tiền căn hậu quả là cái gì? Đông Hoàng nói: Bản tính người đã có, lại không tự biết, hãy noi theo cao nhân tiền bối, đi Hoa Hạ du lịch một phen, khiêu chiến người trong huyền môn, lấy kiếm nhập đạo, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Masao Okamoto nghi hoặc: Thuật sĩ giang hồ cố lừa gạt mê hoặc, nói chuyện quỷ thần âm dương, người tập võ như ta thực khinh thường. Đông Hoàng nói: Người mắt thịt phàm thai, không biết quỷ thần, lại tu hành đến tận đây, quỷ thần cũng muốn tránh lui, cho nên xem nhẹ sư huyền diệu này. Người hãy đi Đài Loan tìm một người tên là La Thành Phong, hắn vừa lúc muốn đi Hoa Hạ giúp ta làm một chuyện, để hắn dẫn đường cho ngươi kiến thức một phen người trong huyền môn. Trở về suy nghĩ, Masao Okamoto vẫn luôn nghi hoặc, tu tập đến cảnh giới như hắn cũng dễ dàng tự hỏi một ít vấn đề nhìn như đơn giản rồi lại rất thâm ảo. Đông Hoàng tiên sinh nói hắn mệnh lý chú định là vì kiếm mà sinh, điểm hóa hắn tu hành cũng là trong mệnh chú định, rồi lại nói đây là bản tính của hắn. Như vậy hắn si mê với kiếm đạo là vận mệnh an bài hay là chính hắn lựa chọn? Đông Hoàng tiên sinh nói tới tiền căn hậu quả lại là cái gì? Cũng được, hiểu rõ linh tính, tự nhiên minh bạch hết thảy. Masao Okamoto thu hồi suy nghĩ, trong lòng bình tĩnh, chờ đợi thời cơ. lâm trận mà không loạn, đây cũng là hắn tu hành đối với bản thân. Lại nói bên kia, đám người Trương Hạo tới trong huyện thành, mới vừa xuống xe muốn vào quán trà, Trương Hạo bỗng nhiên có cảm ứng, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đánh úp lại, phảng phất như một thanh vũ khí sắc bén chỉ thẳng vào giữa mày hắn. Cái gì? Trương Hạo ngẩn ra, thầm nghĩ ý niệm này thực mạnh, là ai đang nhìn trộm hắn đây? Ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, mở ra thiên mục thần thông đánh giá, lại chỉ thấy một đạo mũi nhọn từ hư không mà đến, chạm đánh ở trên ý niệm của hắn, ầm ầm rách nát, thiên mục thần thông đóng lại, giống như bách tà bất xâm, không bị hắn nhìn được. Mũi nhọn ý niệm này cũng ngay sau đó thoái lui, đã không có tung tích, cảm giác áp bách thoảng qua, thoáng như ảo giác. Nhưng mà Trương Hạo biết, đây không phải ảo giác. Tu tập đến cảnh giới báo đan chứng đạo, linh tính viên mãn, mỗi một ý niệm đều vô cùng thanh triệt, tuyệt đối không có cảm giác sai. Huống chi hắn có trọng đồng, mở ra âm dương, rõ ràng nhìn đến cố ý niệm áp bách này hóa thành mũi nhọn, chắc chắn là một vị cao thủ tu tập kiếm đạo, đột nhiên đối với hắn động ý niệm. Chẳng lẽ là Masao Okamoto? Đúng rồi, nhất định là hắn. Hắn lại có kiếm ý mãnh liệt như thế. Trường Hào tâm sáng như gương, bấm tay tính toán, lập tức phản ứng lại, lại không khỏi cả kinh. Masao Okamoto ý niệm quá mạnh, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo sâu, quả nhiên đã đạt hóa kình thượng tầng, tiểu đan viên mãn, ý niệm hóa thành quyền ý, đã đến cảnh giới thần thông chém giết quỷ thần, chỉ kém một bước cuối cùng là đánh vỡ hư không. Nhưng kỳ quái chính là, cái trình tự ý niệm này, linh tính còn không viên mãn, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vậy mà phá thiên mục thần thông của hắn, không bị hắn xem được. Việc này cơ hồ có thể so với chân võ hạ phàm của Triệu Băng Ngạn, thiên phú linh tính, bách tà bất xâm. Quả nhiên, Masao Okamoto này có cổ quái, không hổ là cao thủ mà vị Đông Hoàng giáo chủ kia sai xử đến. Trương Hạo, làm sao vậy? Thấy Trương Hạo đột nhiên chần chờ, Triệu Băng Ngạn chạm vào cánh tay của Trương Hạo một chút. Mấy đồ tử đồ tôn ở bên cạnh cũng là kinh ngạc. Trương tổ sư đã tu thành lục địa chân tiên, định lực sâu, vì sao lại sẽ đột nhiên chần chờ? Chắc chắn là có việc phát sinh, tâm thần không yên. Lúc này, Lục Tử Húc từ phòng trà đi xuống, vừa lúc nhìn thấy Trương Hạo thoáng chút ngây người, liền hỏi: "Sư đệ, phát sinh chuyện gì? Trên lầu mọi người đã đến đông đủ, liền chờ ngươi lên sân khấu." "Là Masao Okamoto." Trương Hạo nói. "Vừa rồi Masao Okamoto đồng ý niệm với ta, ta vốn định khai thiên mục xem kỹ, lại bị phá ý niệm." "Cái gì? Vậy mà có thể phá ý niệm của sư đệ ngươi?" Lục Sư Thúc nghe vậy, lập tức cả kinh. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc. Trương Hạo đã là cao thủ báo đan, đạo hạnh cao thâm, thuật pháp huyền thông. Tuy rằng cao thủ quyền thuật có thể bài trừ đạo thuật, nhưng Masao Okamoto cũng không đến mức mạnh như thế. Mấy đồ tử đồ tôn không hiểu là chuyện như thế nào, nhưng cũng ít nhất biết được Masao Okamoto này thực tà hồ. Thế nhưng phá đạo pháp của Trương Tổ Sư, đây chẳng phải là cũng tu luyện thành tiên? Việc này thực phiền toái. Trên lầu người đã tới đông đủ, còn tới một ít người không nên tới. Lục Tử Húc sắc mặt trầm xuống, đêm nay tình huống không thể lạc quan. Nguyên bản còn muốn tụ họp nội tràng, để ngừa ngày mai bị cuốn lấy đáp ứng không xuể. Lại không ngờ chuyện xảy ra đột nhiên, nửa đường nhảy ra Masao Okamoto, chắc chắn là đã biết tin tức bọn họ tụ hội. Người không nên tới sao? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Lục Tử Húc nói: "Chúng ta ở huyện An Dương động tác quá lớn, đã khiến cho trong giới chú ý. Tới một người đồng môn với ma y đạo chúng ta, tên là Mạnh Hà Xuyên, cũng là người của thế hệ trước. Tu vi không tính là cao, nhưng phong thủy tạo nghệ cực cao, học chính là Tam Nguyên Cửu Vận, chuyên môn tiếp sinh ý xem phong thủy biệt thự cho người giàu có. Lần này lại đây xem náo nhiệt, lòng mang ý xấu." "Không sao, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Trương Hạo vẫn chưa có nhiều lời, nhìn thoáng qua trên phòng trà, người của giới đạo giáo tới không ít, hắn đã cảm nhận được ác ý. "Được rồi, chúng ta lên lầu trước đi." Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, nhìn quen sóng to gió lớn, chút việc nhỏ còn không tính là cái gì, liền dẫn đường lên phòng trà. Đêm nay giới đạo giáo bọn họ tụ hội, phòng trà đã bị Lục Tử Húc bao với giá cao, tất cả nhân viên phục vụ đều tan tầm về nhà, Công tác tiếp đãi từ đồ tôn của Lục Tử Húc làm việc, phòng trà rất là an tĩnh. Đại sảnh trên lầu ước chừng 5-60 người, ăn mặc đều là áo dài kiểu cũ, trang phục luyện công, đạo bào, vân vân. Tuổi có lão già ngoài 7-80 tuổi, còn có người trẻ tuổi khoảng 3-40 tuổi, bộ dáng tiền phong đạo cốt, hình thành vòng tròn vây kín mà ngồi. Trong đó mười mấy người ở giữa là đại biểu các phái trong giới đạo giáo, có người ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt dưỡng thần, có người nhàn nhã uống trà, dương dương tự đắc, chờ chính chủ lên sân khấu. Còn lại mọi người chung quanh đều là đệ tử đi theo, thần sắc khác nhau, thấp giọng nghị luận, không khí có lúc ồ lên, có lúc lại đè thấp thanh âm, có vẻ có chút áp lực, giống như ấp ủ nặng nề trước báo táp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.